Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ không có ý đó. Nếu thật sự là như vậy, cô không rõ có thể tự chủ được không nữa. Có trời mới biết cô bao mong ước về dáng người dưới lớp quần áo kia. Cô bây giờ mới nhận ra mình sắc như thế, lúc nãy hồi hộp như thế, giờ lại mơ tưởng đến dáng người của Khương Khắc. Nước miếng không tự chủ mà rớt ra. Thân hình cao gầy, nhưng khi nhìn thoáng qua cơ bắp dưới cánh tay áo, khi anh chuyển đồ hộ cô, nhớ đến món đồ ấy, nặng đến mức cả cô và chị Vu Hàn cố hết sức mà không di động một chút, nhưng anh lại dễ dàng nâng nó như vậy. Nhìn cánh tay anh ấy, cô tò mò không biết địa phương khác có giống như thế không. Không thể nghĩ nữa, nếu không chỉ có thể rớt nước miếng mà máu mũi cũng phải phụt. Lưu Dư hít sâu, nâng cổ tay xem giờ. 9:55, cô nên đi xuống. Cô đẩy cửa phòng, đang xem TV trong phòng khách. Vu Hàn tò mò. Chị chưa buồn ngủ nên mới ra ngoài xem phim. Chị Vu Hàn, em muốn ra ngoài một chút, em có mang chìa khóa, chị không cần chờ. Cô dặn, em muốn đi đâu? Vu Hàn tò mò. Giống như đi siêu thị, vậy mà nói không cần chờ. Lầu 2. Lưu Dư do dự, thành thật trả lời. Vu Hàn kinh ngạc nhíu mày. Tìm Khương Khắc, buổi tối, 10 giờ. Gần đây công ty có việc, đã liên tiếp mấy hôm nay không về nhà ngủ rồi. Vậy em định xuống xem cậu ta về chưa à? Có thể nói như thế, bởi vì anh ấy đồng ý về nhà ngủ. Lưu Dư không dám nói, kỳ thật cô là đi ngủ cùng người ta. Em đi đây. Cô vẫy tay với chị, rồi đi ra cửa. Phải nhớ dùng biện pháp tránh thai nhé. Đúng lúc cánh cửa đóng lại, thì lời dặn của Vu Hàn vọng ra, làm Lưu Dư thiếu chút nữa té ngã. Chị Vu Hàn tỷ, làm sao mà biết được có chuyện gì xảy ra? Quá ngạc nhiên thật khó tin, nhưng dù sao... mắc cỡ chết. 10:01, Khương Khắc thầm nghĩ rằng Lưu Dư có thể không đến, dù sao anh đã nói thế, cô còn tới thì không phải là ngốc đâu. Mà là Tiểu Bạch ngây ngốc. Thoàn nhẹ, vừa tắm xong, Khương Khắc tựa mình lên chiếc ghế sofa, không hiểu tâm tình lúc này là thất vọng hay nên thở dài nhẹ nhõm. Nói thật từ trước tới nay anh có ý định ôm cô rồi, chỉ cần là một người đàn ông khỏe mạnh, đối diện với người thường, không thể nào không nổi lên dục vọng hay mơ tưởng. Nhưng anh sợ điều đó sẽ làm cô sợ, dù sao hai người mới gặp nhau không lâu. Kỳ thật tình cảnh hiện tại, vấn đề về nhu cầu sinh lý đã quá quen thuộc, không khác gì những việc như ăn là ngủ, nghỉ, không thể thiếu trong cuộc sống. Mọi người với nó cũng khá cởi mở, chỉ là một vài người hơi nặng nề về lễ giáo, không dám công khai, mà cô cũng là người như thế. Cho nên những lúc gần gũi với cô, trừ bỏ ngẫu nhiên lơ đãng, lướt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu, nắm bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh kia, anh chẳng dám vượt quá giới hạn. Nhưng nếu như đêm nay cô dám đến nơi này, anh chẳng dám cam đoan có thể khống chế bản thân mà tiến lên ôm cô. Nhưng nếu cô không đến, cái thân thể đang hừng hực ngọn lửa dục vọng này phải giải quyết như thế nào? Xem ra anh đành phải đi tắm nước lạnh lần nữa vậy. Khương Khắc thở dài, đứng dậy từ ghế sofa, chuẩn bị đi vào phòng tắm thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắn kinh ngạc dừng chân, quay đầu nhìn về cánh cửa. Là em đến. Tâm tình hoài nghi cũng có chút vui vẻ, chờ mong phức tạp, anh đi ra ngoài cửa. Nhìn cô anh đứng ngoài cửa lớn. Hắn khó có thể tự chế, trợn to con mắt, thế nhưng thật là nàng. Lưu Dư bình tĩnh cất lời chào. Đến đây, anh kinh ngạc trong chốc lát rồi mới khàn khàn đáp lại. Anh về lâu rồi sao? Khương Khắc cúi đầu nhìn áo tắm trên người, lắc đầu. Không, anh vừa về. Đúng rồi, trông anh đã tắm rửa sạch sẽ. Đúng rồi, khá lâu rồi. Thế thì sao, còn có câu hỏi nào ngu ngốc hơn nữa? Lưu Dư liều mạng nghĩ ngợi, nhưng đầu óc trống rỗng, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào thân hình nóng bỏng dưới lớp áo. Quá quyến rũ, quá đẹp trai, và cô mơ mộng. Vào trước rồi nói chuyện được chứ. Khương Khắc rốt cục nhận ra việc hai người trò chuyện trước cửa thật sự rất kỳ quái. Anh lui lại hỏi. Lưu Dư giật mình, gật đầu bước vào trong phòng, không khí xấu hổ bao trùm căn phòng. Khương Khắc hoàn toàn không biết anh nên làm cái gì, càng ngày càng bình tĩnh, khuôn mặt băng sơn có chút tiền cũng không đổi, khí phách hiên ngang giờ sao nhát gan yếu đuối thế. Uống nước, anh mở miệng, vết dứt lời mới nghĩ, chết tiệt thật, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ừ được rồi, em cảm ơn anh. Lưu Dư ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, anh hỏi cô trả lời. Khương Khắc thầm rủa, vừa đi rót nước cho cô. Cảm ơn. Cô nhận chén nước, từng ngụm cho đến khi phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Ông trời, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh cũng không nói gì, khiến cô vốn hồi hộp, giờ run rẩy chẳng khác gì bệnh nhân thần kinh. Nếu không có chuyện gì để nói, vậy thì đi ngủ đi. Cô đặt chén xuống, liếm môi mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net